Tí Thiên Đao, chương 2614, vạn năm sau, 2, cốc truyện audio.com, lão đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, mà thế giới này của chúng ta, mặc dù có lục đạo luân hồi, tuy rằng sinh linh có sinh lão bệnh tử, nhưng điều này vừa vặn là một loại pháp tắc cân đối nhất. Cường giả quá mạnh mẽ, điều này mang đến kết quả cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt và tan vỡ. Tiểu nữ hài tên là Sở Tuệ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó ngồi xuống. Lão đầu hỏi, còn có người nào vấn đề gì nữa không? Một nam hài tử khác đứng lên, hỏi lão đầu nói. Lão sư ta có vấn đề. Ừ, Liêu Kiếm, con nói đi. Lão đầu gật đầu, vẫn là vẻ mặt hiền lành, hoàn toàn không có chút biểu tình mất kiên nhẫn nào. Lão sư, ngày hôm qua ta xem ở trên bản tin phù văn, có nói có số lượng lớn thần linh hạ xuống ở thế giới này của chúng ta. Bọn họ công bố mình mới là tính mạng cao quý nhất, muốn người đời đều thần phục bọn họ. Tại sao phải như vậy chứ? Bọn họ không ở tại thần giới, đi tới thế giới của chúng ta làm cái gì? Tiểu nam hài bộ dạng khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn qua vô cùng khả ái. Lão đầu mỉm cười, nói. Trước đó lão sư không phải đã nói sao? Thần giới cũng không vững chắc, nó thành lập nhờ rất nhiều năng lượng chống đỡ. Sau khi năng lượng đó biến mất hoặc là bị trùng kích kịch liệt, thần giới đều sẽ trở nên bất ổn. Thậm chí là tan vỡ. Hiện tại, thần giới kia thật ra đã tan vỡ. Sau khi thần giới tan vỡ, rất nhiều thần linh không còn có quê hương. Bọn họ chỉ có thể đi tới thế giới này của chúng ta. Vậy bọn họ thật đáng thương. Tiểu nam hài lộ ra vẻ mặt đồng tình nói. Nhưng tiểu nữ hài tên là Sở Tuệ có chút không vui, phản bác. Đáng thương cái gì, không có nghe lão sư nói sao. Bọn họ là thành lập ở trên cơ sở lấy năng lượng của những thế giới khác. Năng lượng của thế giới khác bọn họ dựa vào cái gì có thể tùy ý lấy ra. Hơn nữa, sau khi bọn họ đến, còn tỏ ra cao cao tại thượng. Dựa vào cái gì chứ? Một đám đáng thương không có nhà để về có tư cách gì cao cao tại thượng ở trên thế giới chúng ta? Tiểu nam hài chớp chớp mắt gật đầu. Hình như có đạo lý. Lão đầu cười rộ lên. Đúng, Sở Tuệ nói rất có lý. Hắn khen ngợi một câu. Lúc này, bỗng nhiên hắn giống như nhận được tin tức gì, sau đó nói. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này thôi. Tan học, sáng mai lão sư sẽ nói tiếp cho các con nghe. Sau đó, lão đầu đưa mắt nhìn một đám tiểu hài tử lao ra khỏi phòng học vẻ mặt bình tĩnh đi ra cuối cùng. Sau một khắc thân hình của hắn thoáng cái lại biến mất. Tiếp đó, hắn liền xuất hiện ở trong đại điện nghị sự của Sở Thị Vương tộc. Ở chỗ này, đã có không ít người đang chờ. Ở trong những người này, có bốn đại thiên chủ ngày xưa, còn có vô lượng, nam vô. Còn có một ít nhân vật lớn cao tầng trong Sở Thị Vương tộc. Bọn họ top 5 top 3 tập trung lại một chỗ, đang nhỏ giọng bàn luận cái gì đó. Thấy lão nhân này tới, vô lượng lên tiếng chào. Hồng Mông, ngươi tới rồi. Lão đầu gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không có ai dám tin, Hồng Mông một trong bốn đại tôn giả viện thế lực lớn ngày xưa, không ngờ sẽ chạy đến bên trong học viện Sở Thị làm một lão sư. Thật ra không chỉ là hắn, toàn bộ những người trong đại điện nghị sự này đều đang có phân viện chuyên môn trong học viện Sở Thị. Mỗi người giảng dạy đều không giống nhau. Bọn họ có vài người thường trú ở chỗ này, gần như mỗi ngày đều tự. Cốc truyện audio.com, giải bài cho học sinh, có vài người lại cách một khoảng thời gian mới tới một lần. Có những người đứng đầu ở đây, học sinh trong học viện Sở Thị đi ra có bao nhiêu khủng khiếp cũng là chuyện có thể tưởng tượng được. Tuy rằng không phải là quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ, nhưng loại quan hệ sư sinh này cũng rất sâu. Hôm nay học viện Sở Thị vẫn mở ra đối với toàn bộ vương tộc Sở Thị. Tất cả hài tử đều có thể ở chỗ này tiếp nhận tồn tại giáo dục đỉnh cấp nhất trên thế gian này. Ở toàn bộ trên mạng lưới phù văn, học viện Sở Thị cũng được bầu thành học viện hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thế giới năm đại thiên. Có người nói ngay cả các thiên nhân quý tộc đỉnh cấp trong bốn đại thiên đều đang tìm cách đưa hài tử đến nơi đây để đào tạo sâu. Dưới tình huống như vậy, học sinh trong học viện Sở Thị đi ra cũng càng lúc càng lợi hại. Càng lúc càng khủng khiếp. Nói như vậy, cách khoảng chừng hơn 1.000 năm, ở trong học viện Sở Thị sẽ trực tiếp xuất hiện một nhóm học sinh cảnh giới đại tổ. Bọn họ đến cảnh giới thái thượng có thể tốt nghiệp rời khỏi học viện. Nhưng gần như tất cả học sinh đều sẽ chờ tới thời điểm thực lực của mình đột phá đến cảnh giới đại tổ này, mới lựa chọn tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, chuyện làm đầu tiên chính là bước lên hành trình, chậm rãi đi tiến hành khai hoang và lực lượng ở trong các vũ trụ lớn. Đương nhiên, còn có xây dựng. Hiện tại, cái đại thế giới sáng chói này thật sự quá rực rỡ cũng quá rực rỡ. Ở chỗ quy khư có một lối vào. Từ này lối vào, có thể trực tiếp lựa chọn hơn 100 vạn vũ trụ lớn mênh mông. sau đó tiến vào đến trong vũ trụ này, tiến hành đủ loại rèn luyện. Thật ra chủ yếu nhất vẫn là xây dựng, loại xây dựng này không có khả năng làm không công. Bất kỳ một tu sĩ nào dừng lại ở nơi đó một vài năm sau, không chỉ có thể nhận được thưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đồng thời, ở trong đó sáng tạo và xây dựng, nói ví dụ như sáng tạo ra mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, xây dựng đại lục mênh mông. Còn có thể tích lũy được rất nhiều công đức, lục đạo luân hồi đã mở ra gần một vạn năm, về tầm quan trọng của công đức cũng dần dần được sinh linh trên toàn thế giới tiếp nhận. Hiện tại cho dù là loại tu sĩ cảnh giới đại tổ này, chung quy cũng có một ngày thọ nguyên tiêu hao hết. Đến lúc đó, công đức tích lũy càng nhiều, sau khi luân hồi, tỷ lệ lần nữa quật khởi cũng lại càng lớn. Có người nói, sở thị vương tộc bên này đã từng chuyên môn điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ về chuyện này. Đồng thời có số lượng lớn căn cứ chứng minh, thật ra chẳng những là học viện sở thị, tất cả học viện, môn phái, thế gia trong toàn bộ năm đại thiên. Đều đang làm chuyện giống vậy. Hai giáo phái lớn là Thái Thượng và Phật Đà cũng đã theo mạng lưới phù văn, truyền khắp toàn bộ năm đại thiên thế giới. Hai đại giáo lý cũng nhận được sự tán thành của gần như các sinh linh. Như vậy, người lựa chọn lại phải xem sở thích của cá nhân. Cách chương.